Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 115, đêm yên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, chiếc thuyền lầu lộng lẫy rời bến, nơi đi qua, đèn đuốc chiếu sáng mặt nước. Như thể dưới nước cũng có một chiếc thuyền lầu thượng quan nguyệt vịn lan can, cúi người nhìn xuống công tư cẩn thận. Một người hầu vội nói, bước lên đỡ lấy hắn. Thượng quan nguyệt nhìn hắn, đây là người hầu mới do phò mã gửi đến, tên là Cát Tường, giống như Thụy Bá. Là cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp. Ta biết, ta đang nắm lấy lan can mà. Hắn nói, cười với Cát Tường. Dưới ánh đèn rực rỡ, gương mặt thượng quan nguyệt càng trắng bệch, như một pho tượng sứ trắng. Nụ cười này, khiến Cát Tường cũng cảm thấy run rẩy, lo sợ pho tượng sứ sẽ vỡ tan. Công tử, thân thể ngài vừa mới hồi phục. Hắn nói nhỏ, trời đông gió lạnh, mau vào trong đi. Thượng quan nguyệt không từ chối, nói lời đồng ý. Quay người vào trong. Bên trong đã rất ồn ào. Hắn vịn lan can nhìn xuống. Thấy Vương Đồng đang thắng thế. Vương Đồng cũng nhìn thấy hắn. Vẫy tay chào. Công tử, sao hôm qua ngươi không đến? Đây là thuyền lầu của Thượng Quan Nguyệt. Hắn hầu như ở đây ăn ở. Tự tay đón khách tiễn khách. Hôm qua lại do quản gia thay thế. Thượng Quan Nguyệt tựa vào lan can. Lười nhác nói. Sao lại không đến? Ta gây hỏa. Bị gọi ra dạy dỗ một trận rồi. Vương Đồng cũng nhớ lại chuyện hai huynh đệ đánh nhau, ồ lên vài tiếng, dưới ánh đèn nhìn Thượng Quan Nguyệt vẫn cười tươi, nhưng trông như sắp vỡ tan. Có vẻ phò mã lần này dạy dỗ không nhẹ, người không sao chứ? Vương Đồng lo lắng hỏi, không phải bị đánh thật chứ? Hắn đặt bài xuống, đứng dậy đi tới. Thượng Quan Nguyệt nghĩ đến điều gì, vội giơ tay ngăn lại. Đừng làm hỏng bài tốt, Vương Đồng cười lớn, đừng lo cho ta. Thượng Quan Nguyệt tựa vào lan can. Vẫy tay với hắn. Ta phải đi tự kiểm điểm. Nói xong quay người, lảo đảo vào trong, hỏi Cát Tường bên cạnh. Vương Đồng sao chưa về Thánh Tổ quán? Hôm qua hắn không đến, không chú ý đến sự hiện diện của Vương Đồng. Cát Tường tuy mới đến bên Thượng Quan Nguyệt, nhưng rất hiểu chuyện trên thuyền lầu, lập tức trả lời. Hắn nói Trương Trạch giữ hắn lại, còn muốn dâng hắn cho công chúa Kim Ngọc. Thượng Quan Nguyệt bật cười. Cát Tường lại nói tin tức thăm dò từ nơi khác, ngoài Vương Đồng, Trương Trạch còn giữ một nghệ nhân giang hồ, giỏi ảo thuật, có lẽ đã tìm ra thủ đoạn của quỷ thần. Thượng Quan Nguyệt ừ một tiếng, nếu Thụy Bá ở đây, chắc chắn sẽ hỏi sao không nói rằng quả thật là người gây ra, không phải quỷ thần. Đó là vì hắn thực sự đã gặp quỷ, hắn tin quỷ thật sự tồn tại. Thượng Quan Nguyệt mím môi cười, dường như thấy ánh mắt như điên của Thụy Bá. Cát Tường đứng bên nhìn thấy thần sắc cười mà như không của Thượng Quan Nguyệt, do dự hỏi. Công tử sao không tìm Vương Đồng hỏi? Vương Đồng tuy mơ màng, nhưng ở bên Trương Trạch, chắc chắn biết chi tiết mà người ngoài không biết. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, ta biết, lại cười với Cát Tường. Bây giờ không tiện, sao lại không tiện? Cát Tường có chút khó hiểu, nhưng nhớ đến lời dặn của phò mã, mọi thứ đều tôn trọng công tử, liền không hỏi thêm. Công tử nghỉ ngơi cho tốt. Hắn nói, ta đi chuẩn bị thuốc. Đại phu dặn còn phải uống thêm 2 ngày nữa. Thực ra lẽ ra phải ở phò mã dưỡng bệnh 2 ngày. Nhưng công tử nhất quyết đòi về thuyền lầu. Không có vết thương ngoài da. Chỉ hít phải khói độc. Không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Nguyệt kiên quyết như vậy. Phò mã cũng đồng ý. Dặn họ chăm sóc cẩn thận. Lại thêm người bảo vệ. Cát Tường đáp lời. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách tiếng ồn bên ngoài, trong sự yên tĩnh có thể cảm nhận được sự rung động nhẹ của thuyền lầu, như một chiếc nôi. Thượng Quan Nguyệt tựa vào bàn nhỏ nhắm mắt như ngủ, đột nhiên thấp giọng gọi. Bạch Ly, trong phòng không có người đáp lại. Bạch Ly, ngươi ở đây không? Thượng Quan Nguyệt lại nói nhỏ, hắn không nghĩ đó là ảo giác của lúc sắp chết. Hắn biết trên đời nhất định có người này, không đúng, có quỷ này. Trước đó hắn đã mơ thấy Bạch Ly. Hơn nữa, sớm hơn nữa, vào đêm Lý Thập Lang gặp chuyện, cũng có mùi hương đó, nếu 1-2 lần là ảo giác, 3 lần thì tuyệt đối không phải. Đêm đó nếu không phải cô ấy, hắn không thể đến được nhà đại phu Trương. Thượng Quan Nguyệt mở mắt nhìn quanh, Vương Đồng mang theo pháp khí có thể gây hại cho quỷ, nên hắn không để hắn lại gần, tránh làm hại đến Bạch Ly. Phải làm sao để lại gặp ngươi? Thượng Quan Nguyệt tiếp tục tự nói, lại cười nhẹ. Ta muốn cảm ơn ngươi, ngươi cứu ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi trực tiếp. Trong phòng yên tĩnh, không ai đáp lại, chỉ có ánh đèn lắc lư theo gió đêm. Thượng quan Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng mình trên sàn nhà, không trả lời, không xuất hiện, cũng không sao, người nhất định phải còn ở đây. Đêm sâu lắng, đèn đêm nhảy nhót, trong phòng trở nên càng tối. Chu Cảnh Vân đặt cuốn sách xuống, nhìn người bên cạnh nhắm mắt ngủ, kéo chăn lên vai cô, thổi tắt đèn, hạ màn nằm xuống. Hắn nằm một lúc, chờ mình quay ra ngoài. Hắn có chút không dám nhắm mắt, hoặc nói sợ tỉnh dậy lại thấy người nằm bên cạnh biến thành. Nghĩ đến đây hắn lại không nhịn được quay lại, nhìn người ngủ đối diện mình, trong màn tối vẫn là mặt của Trang Ly. Hắn lặng lẽ nhìn một lúc, nhẹ nhàng đặt tay lên gối, chạm vào bàn tay của Trang Ly đang đặt bên má. Người bên cạnh hơi thở dần dần bình ổn, Trang Ly mở mắt, nhìn thấy Chu Cảnh Vân nhắm mắt ngủ. Lâu như vậy mới ngủ, có thể thấy tâm trạng không bình tĩnh. Thực ra có gì không nói được, hắn hỏi cô trực tiếp, nói ra là không sao, người này cũng quá khép kín. Cô nhìn tay của Chu Cảnh Vân, hắn sợ cô lại có dị thường, muốn phát hiện ngay sao. Trang Ly nâng tay nắm lấy tay Chu Cảnh Vân, lại nhắm mắt. Chu Cảnh Vân giật mình tỉnh dậy, tầm nhìn mờ mờ, như hôm qua, trời vẫn chưa sáng. Hắn theo phản xạ nhìn sang bên, thấy cánh tay mình được gối dưới cổ của Trang Ly, như thể đang ôm người vào lòng. Hắn giật mình, muốn rút tay ra, nhưng lại dừng lại, sợ làm tỉnh giấc Trang Ly. Nhưng đã muộn, cánh tay tê dần cùng lúc truyền đến, hắn không khỏi ngả người, đè lên Trang Ly. Trang Ly mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của da thịt nhau. Chu Cảnh Vân nghĩ thầm, may mà chăn mùa đông dày, nếu không thì họ thật sự đã tiếp xúc da thịt rồi. Xuân Nguyệt hôm nay không trực, bước vào lúc trời sáng, thấy các tỷ nữ đang thay nước nóng, rõ ràng đã dậy rửa mặt xong. Hôm nay sớm vậy, Xuân Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Xuân Hồng nói nhỏ, trời chưa sáng đã dậy rồi, thế tử muốn ra ngoài sao? Xuân Nguyệt thắc mắc hỏi, tối qua không nghe thấy dặn dò, hơn nữa hôm nay có tiệc gia đình. Tiệc gia đình bắt đầu vào buổi chiều, cũng không cần dậy sớm như vậy. Xuân Hồng lắc đầu, thế tử và thiếu phu nhân dậy sớm, không biết nói gì, hai người đều cười, rồi dậy luôn. Họ đang nói chuyện, Xuân Hương bước ra nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử nói ăn sáng, Xuân Nguyệt và Xuân Hồng vội ngừng nói chuyện, đi báo phòng bếp. Đồ ăn bày ra, các tỷ nữ rút lui, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng ngồi ăn. Có lẽ là sự im lặng đột ngột khiến người không thoải mái, Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nói. Lúc đó thật sự là tình cờ, ta vốn là muốn dậy. Trang Ly cười cắt ngang hắn. Phải, ta biết, thế tử không phải muốn phi lễ ta. Từ này dùng, Chu Cảnh Vân cảm thấy vừa buồn cười vừa có chút buồn cười, nghĩ đến cảnh lúc đó, đang ngủ mở mắt. Thấy một người đàn ông ngã lên người, ai cũng sẽ nghĩ là phi lễ. Nhưng Trang Ly lại không la hét, cũng không đẩy hắn ra, chính hắn bị hoảng sợ lăn ra khỏi giường. Trang Ly kêu một tiếng, vội đưa tay kéo hắn. Tiếng động cũng làm các tỷ nữ bên ngoài hỏi thăm. Trang Ly trấn an các tỷ nữ, kéo hắn lên giường. Thế này cũng không ngủ được nữa, hai người đều dậy, uống trà, để các tỷ nữ vào hầu hạ rửa mặt, lộn xộn ồn ào. Đến giờ ngồi ăn mới lại riêng tư. Chu Cảnh Vân thấy cần phải giải thích chuyện buổi sáng, nhưng nghe Trang Ly nói vậy, hắn cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích. Cô biết hắn là người thế nào, hắn cũng biết cô là người thẳng thắn sẽ không hiểu lầm hắn. Nhưng, hắn do dự nói, vẫn phải xin lỗi, làm nàng sợ. Trang Ly nói, thế tử, nên là ta xin lỗi, dù sao là vì ta gối lên tay của thế tử mà ngủ. Cô cười, là ta phi lễ thế tử. Chu Cảnh Vân không nhịn được nữa bật cười, lại ngừng cười, khẽ ho một tiếng. Phu nhân, chúng ta là vợ chồng, nói gì đến phi lễ không phi lễ. Trang Ly cầm đũa che miệng cười, các tỷ nữ ngoài cửa nhìn nhau, cũng cười. Xuân Hồng cười nói nhỏ, người nhìn xem, từ trời chưa sáng hai người đã cười, bây giờ vẫn cười. Xuân Nguyệt cười nói, vui vẻ thật tốt. Trang Ly gắp đồ ăn, nhìn Chu Cảnh Vân cúi đầu, khóe miệng vẫn mang nụ cười. Cũng mỉm cười. Lần này rơi khỏi giường làm hoảng sợ, có thể xóa đi sự lo lắng lần trước. Cách chương.